Y đạo quan đồ, chương 5 1078-4, câu lạc bộ Hồng Kỳ 4, góc truyện audio.com. Hồng Tuyết Ninh, mẹ của cha Vi là ca sĩ nổi tiếng, có điều bà ta hiện tại trên cơ bản đã ở nhà, trong hai vợ chồng luôn có một người cần hy sinh sự nghiệp. Hồng Tuyết Ninh trông rất trẻ. Đã hơn 40 mà thoạt nhìn chỉ như hơn 30, đứng cạnh cha Vi trông cứ như là chị em. Cha Tấn Nam cũng vô cùng ôn hòa, mỉm cười mời Trương Dương ngồi xuống. Đừng nhìn Trương Dương bình thường nói đùa quen với cha Vi, nhưng khi vào nhà cô ta thì ở trước mặt cha mẹ cô ta vẫn rất câu nệ. Hồng Tuyết Ninh là người sùng bái Tây hóa trong sinh hoạt, mang tới một cốc cà phê nóng cho Trương Dương. Trương đại quan nhân vội vàng đứng dậy nhận bằng hai tay. Cảm ơn cô, cười nói, đừng khách khí, đến đây cứ coi như nhà mình ấy. Bình thường chúng tôi ở trước mặt Tiểu Vi cũng không ra vẻ gì cả. Cha Tấn Nam cười nói. Đó là bởi vì không nghiêm khắc nên mới khiến nó được chiều quá hóa hư. Cha Vi nói, cha, nào có người cha nào lại nói xấu con gái mình trước mặt người ngoài. Đúng là đáng ghét, cha Tấn Nam cũng tiếp lấy một ly cà phê uống một ngụm rồi phẩm vị. Nói với Trương Dương, buổi tối ở lại ăn cơm đi. Trương Dương nói, không được tôi còn có việc. Cha Vi nhìn Trương Dương, trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập vẻ mất hứng. Hồng Tuyết Ninh nói, Trương Dương, chú cha của cậu không dễ dàng giữ người khác lại ăn cơm đâu, cậu cũng không thể cự tuyệt được. Trương Dương nói, vậy tôi làm phiền vậy. Cha Tấn Nam cười nói, trẻ con hiện giờ đều khách khí như vậy à. Cha Vi nghe thấy Trương Dương nguyện ý ở lại ăn cơm thì lập tức tươi cười rạng rỡ. Hồng Tuyết Ninh đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối, cha Vi cũng đi giúp. Trương Dương ngồi một mình với cha Tấn Nam, hắn vô cùng không được tự nhiên, hắn luôn cảm thấy cha Tấn Nam sẽ không vô duyên vô cớ giữ mình lại, chẳng lẽ cha Tấn Nam khó chịu vì hắn kết giao với cha Vi. Muốn mượn cơ hội lần này để gõ mình một chút, sự thấp thỏm của một người đa số là vì chột dạ mà có. Cha Tấn Nam lại không hỏi về vấn đề của con gái, y nói khẽ. Trương Dương, tôi nghe nói ngày hôm qua cậu và Kiều Lão cùng Chu Lão tới cốc Lục Ấm. Trương Dương nghe thấy y hỏi như vậy thì bỗng nhiên ý thức được. Cha Tấn Nam giữ mình lại ăn cơm không phải là việc tư mà là việc công, nói chính xác thì không phải vì gia sự mà là vì chính sự. Trương Dương thầm nghĩ, cha Tấn Nam đã hỏi, chứng minh y cũng đã biết tìm hiểu chuyện này, mình cũng không cần thiết phải giấu giếm. Trương Dương gật đầu nói. Vâng, cha Tấn Nam nói, có phải xảy ra một số phiền toái hay không? Trương Dương nói, không tính là phiền toái gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi. Cha Tấn Nam cười nói, bên ngoài đồn đại rất găng về chuyện này, tôi nghe nói lái xe của Kiều Lão còn bị đánh một trận. Trương Dương cười nói, cho nên mới nói lời đồn đáng sợ, căn bản không hề có chuyện này. Cha Tấn Nam tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Trương Dương, mỉm cười gật đầu. Lúc này điện thoại trong nhà vang lên, cha Vi chạy tới nhấc, sau đó nói với cha. Cha, ngài điện thoại của cha, là bác Tạ, người gọi tới lại là thị trưởng thành phố Tân Hải Tạ Khôn Thành. Từ sau ngày đó va chạm với Kiều Lão và Chu Lão ở ấm Lục Ấm, Tạ Khôn Thành liền bị vây trong thấp thỏm lo âu, vốn chuyện hắn xuất nhiệm làm bí thư thị ủy thành phố Tân Hải đã được xác định rồi, nhưng hiện giờ lại phát sinh chuyện này, Tạ Khôn Thành liền cảm thấy có chút không ổn, hắn và cha Tấn Nam tương. Góc truyện audio.com, giao tâm đầu ý hợp cho nên muốn thông qua cha Tấn Nam để hỏi thăm một chút chuyện nhậm chức của mình có thể xảy ra biến số gì hay không. Cha Tấn Nam cầm điện thoại không dây đi ra ngoài, nói khẽ. Lão Tạ, chuyện này chỉ sợ có chút biến số rồi. Tạ Khôn Thành nói, là sao? Cha Tấn Nam nói, chuyện có thể đúng như lời anh nói, có vị lão gia tử muốn mượn chuyện này để gây chuyện. Tạ Khôn Thành nói, tôi cũng không ngờ chuyện này khéo như vậy. Cha Tấn Nam nói, không phải anh không ngờ, trong thiên hạ vốn không có chuyện khéo như vậy. Y tạm dừng một chút rồi lại nói, về vấn đề lãnh đạo tương lai của thành phố Tân Hải, anh không phải là đối tượng khảo sát duy nhất. Tạ Khôn Thành nói, còn có ai nữa? Cha Tấn Nam do dự một chút rồi cuối cùng vẫn nói. Bộ trưởng Kiều, Tạ Khôn Thành đã minh bạch rồi, y trầm mặc một hồi lâu rồi nói khẽ. Nói cách khác tôi không có hy vọng, cha Tấn Nam nói, Chu Lão đề nghị chuyện này chắc hẳn hai vị lão gia tử đã đạt thành nhất trí. Tạ Khôn Thành nói, tôi đã minh bạch nên làm như thế nào rồi. Cha Tấn Nam trở về đưa điện thoại cho con gái, cười nói với Trương Dương. Ngại quá, cả ngày không được nhàn rỗi, những người chúng ta chính là bận rộn như vậy đó. Trương Dương nói, bộ trưởng cha thật sự là vất vả quá. Cha Tấn Nam nói, nếu tôi nhớ không lầm thì anh ở trong nước hình như là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất. Trương Dương cười nói, bí thư thị ủy của một thành phố cấp huyện thôi, nói trắng ra chính là cán bộ cấp ban, cán bộ trẻ tuổi cấp ban trong nước còn trẻ hơn tôi cũng có mà. Cha Tấn Nam lắc đầu, hiển nhiên không công nhận những lời này của Trương Dương. Y mỉm cười nhắc nhở Trương Dương, thật ra trên chính đàn không thiếu ngôi sao mới xuất hiện, tôi công tác nhiều năm ở Trung Tổ Bộ cũng gặp không ít thiên tài chính trị, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của tôi để phán đoán, quật khởi càng nhanh, ngã xuống cũng lại càng nhanh, một người được chú ý quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, điều đó có nghĩa là người khác sẽ dùng tiêu chuẩn rất cao để yêu cầu hắn, thành tích công tác đồng dạng, đối với người khác mà nói thì là sáng kiến, nhưng đối với hắn mà nói lại là đương nhiên, nhưng sai lầm của hắn lại càng dễ bị người ta phóng đại. Trương Dương nói, cái này gọi là cây cao gió cả, ở trong nước muốn nổi bật cũng không dễ dàng. Cha Tấn Nam cười nói, đây là nhiệt tình xung động của người trẻ tuổi, mà lớn tuổi rồi thì càng sẽ trở nên thành thục nội liễm, lão khí hoành thu. Trương Dương nói, bộ trưởng thích loại nào hơn? Cha Tấn Nam nói, trường hợp bất đồng, biểu hiện cũng phải bất đồng. Trên thế giới này không có tiêu chuẩn đặt ở đâu cũng thích hợp, bởi vì thế giới là đang biến hóa không ngừng, điều này yêu cầu con người cũng phải biến hóa không ngừng, nếu anh không biến hóa theo kịp thời đại thì tất nhiên sẽ bị thế giới đào thải. Kiều lão ngồi trong thư phòng, ánh mắt dừng trên tấm ảnh gia đình trong tay thật lâu, trong đầu ông ta nhớ lại cảnh cả nhà hòa thuận vui vẻ bên nhau lúc xưa, mỗi lần nhớ tới là trong lòng ông ta lại tràn đầy hạnh phúc. Mà khi ông ta trở lại trong hiện thực, trong lòng lại tràn ngập nỗi mất mát khôn kể. Kiều Trấn Lương gõ cửa bước vào, nhìn thấy ảnh trong tay cha y ấp máy môi, nói khẽ. Cha nhớ Mộng Viện à? Kiều lão buông ảnh, nói khẽ. Tuổi càng lớn thì càng trở nên đa sầu đa cảm. Có thể là bởi vì thời gian của cha còn lại không nhiều lắm. Cho nên cha đặt, gocchuyenaudio.com, biệt nhớ bọn nhỏ, Kiều Trấn Lương nói. Cha, bên ngoài gần đây có không ít lời đồn. Kiều lão cười nói, tin đồn vô căn cứ chưa chắc đã là thật. Kiều Trấn Lương nói, cha con có thể làm tốt chuyện của mình. Kiều lão đứng lên, đi đến bên cạnh con trai, vỗ vai hắn, nói. Chuyện lần này, không phải cha an bài gì cho con cả. Chỉ là cha cảm thấy, sĩ đồ của con nên mau chóng trở lại quỹ đạo, cha cũng không giúp con được gì nữa. Tạ Khôn Thành là người của bác Chu con, rất nhiều chuyện hắn không muốn buông, nhưng cha muốn cho hắn hiểu được một đạo lý, già rồi chính là già rồi, không ai có thể một nhà độc đại, trạng thái phát triển tốt nhất là cân bằng. Để đạt được trạng thái này, mọi người cũng phải làm ra nhượng bộ thích hợp. Kiều Trấn Lương gật đầu, cho nên Tạ Khôn Thành bị hy sinh. Kiều lão nói, chuyện của người khác không liên can tới con, muốn đi tiếp trên con đường này, con đầu tiên phải chú ý tới vấn đề của mình. Kiều Trấn Lương nói, cha con tôi hiểu rồi. Kiều lão nói, cũng không phải là những lão già chúng ta ích kỷ, chúng ta cũng không phải muốn tiếp tục truyền quyền lực trong tay, trên lịch sử không ai có thể làm được. Cái mà chúng ta muốn làm là tận lực chọn lựa một số người quản lý thích hợp cho quốc gia này, cử hiền không ngại người thân, những lời này cũng không phải là chúng ta dùng để làm cớ, nhãn giới và ngộ tính của những người các con. Bản thân đã mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều. Kiều Trấn Lương nói, cha yên tâm, con sẽ tận sức làm tốt công tác bản chức. Kiều lão nói, con trai, một chính trị gia thành công chưa chắc đã phải lấy hy sinh gia đình ra làm giá, điểm này cha rất giống cha, có được sự nghiệp nhưng lại mất đi gia đình. Ông ta gật đầu, giọng nói trầm thấp, cũng tốt, như vậy con có thể chuyên tâm, trừ sự nghiệp ra không còn có những chuyện khác sẽ quấy nhiễu đến tâm thần của con. Kiều Trấn Lương nói, cha, đáp ứng con một chuyện. Kiều lão nhìn y, Kiều Trấn Lương chân thành tha thiết nói, cha con hy vọng về sau cha đừng xen vào chuyện của con nữa. Kiều lão không hề tức giận, khóe môi ông ta phát ra nụ cười. Cha và bác Chu đã nói qua rồi, mùng 1 tháng 7 chúng tôi sẽ tới Hương Giang, già rồi, đi không nổi nữa rồi. Cách chương.